Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 890. Dư âm sau này. Diệp Thiên Quỳnh không ngoái đầu lại, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa lạnh băng. Ta không hiếm lạ. Phong Liệt ngây ra, bất đắc dĩ duỗi tay ra. A, vậy rốt cuộc nàng muốn như thế nào? Diệp Thiên Quỳnh lại im lặng, khiến Phong Liệt thấy nhức đầu. Trầm ngâm một lát sau, Phong Liệt mắt chợt lóe, quyết định đưa Diệp Thiên Quỳnh về Tứ Vương Thành giao cho Diệp Thiên Tử chăm sóc. Bây giờ hắn đã hứa với Nhân Hoàng đi con đường Nam Ly giới giúp đỡ chấn giữ, không thể kéo dài quá lâu. Ngay sau đó, hắn độn ra khỏi Long Ngục không gian, thúc đẩy căn nguyên thần đồ, nháy mắt trở lại trong Tứ Phương Thành. Lý Vô Nguyệt, Tiểu Ma Nữ, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục, các cô gái thấy Phong Liệt trở về thì mừng như điên cùng đi ra đón. Ngay cả Sở Điệp Thường hay Bế Quan đều đi ra, trong mắt khó giấu vui mừng. Nhưng lúc họ thấy Diệp Thiên Quỳnh đi theo Phong Liệt đến thì trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ quái dị. Đặc biệt là Diệp Thiên Quỳnh biểu tình lạnh như băng ngàn năm, khiến người không hiểu manh mối gì cả. Tiểu ma nữ chống eo hầm hừ chỉ vào mũi Phong Liệt chất vấn. Phong Liệt, cái tên lăng nhăng nhà ngươi tại sao ra ngoài một năm lại dắt gái về nữa hả? Bỗng mắt nàng trợn to chuyển qua chuyển lại giữa Diệp Thiên Quỳnh và Diệp Thiên Tử, kinh kêu. Hoa, Phong Liệt, ngươi dắt gái về cũng đành thôi, tại sao dụ một cô gái giống bà già quá vậy? Ủa? Tỷ tỷ, sao tỷ đến đây? Là đến thăm ta đúng không? Hì hì, chỉ biết tỷ tỷ tốt nhất với người ta. Diệp Thiên Tử vẻ mặt vui mừng hoan hô lao lên, không quên phản kích lại tiểu ma nữ. Sắn yêu chết tiệt, ngươi đừng nói nhảm, đây là tỷ tỷ của ta, còn nói bậy nữa thì coi chừng bổn tiểu thư liều mạng với ngươi. Tỷ tỷ, người ta thật nhớ tỷ nha. Tỷ tỷ cũng tưởng ngươi, ngươi sống có tốt không? Diệp Thiên Quỳnh vuốt tóc thề của muội muội, thu lại biểu tình lạnh băng trên khuôn mặt tiểu tụy cố nặng nụ cười. Ta tốt lắm. Ủa? Tỷ tỷ đã khóc hả? Là ai khi dễ tỷ? Không, không có ai. Tỷ muội Diệp ra nói chuyện, mấy người tiểu ma nữ thì ở bên Phong Liệt líu xíu như chim sẻ, đều trách hắn, lăng nhăng. Thấy một người yêu một người. Trách hắn không khác gì đàn ông phong lưu đa tình. Chỉ có Lý Vua Nguyệt mắt đẹp xoay chuyển im lặng không nói. Nàng nhìn Phong Liệt, lại nhìn Diệp Thiên Quỳnh sắc mặt là lạ, nàng ra vẻ suy tư. Nàng luôn băng tuyết thông minh trực giác cảm thấy chuyện không giống như phu quân nói là tiện đường mang Diệp Thiên Quỳnh tới. Phong Liệt cười khổ, đầy bụng oan uổng nhưng cũng không biết từ đâu mà nói. May đầu có hắn lói tia sáng móc ra một đống thánh bảo thần binh hốt của mà ra, thế mới chặn lại đám tiểu ma nữ huyên thuyên không ngừng, ai nấy cầm thánh bảo vui mừng đi tế luyện. Nhưng trước khi các cô gái đi đều không cho Phong Liệt sắc mặt tốt, Tiểu Yên, Sở Điệp đều chu môi bất mãn. Đợi các cô gái tán đi, Lý Vua Nguyệt thu lại thánh bảo bao tay, mắt nhìn chằm chằm Phong Liệt, nói: Phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói ra để U Nguyệt phân ưu không? A, này! Phong Liệt khóe miệng giật giật, vẻ mặt rất khó xử, trốn tránh ánh mắt Lý U Nguyệt. Mấy người đàn bà của Phong Liệt trừ có dung nhan khuyên thành tuyệt sắc vô song ra thì tính cách khác nhau, có chỗ đặc biệt. Tiểu ma nữ tinh nghịch ngây thơ hoạt bát. Diệp Thiên Tử điêu ngoa cao ngạo rồi lại không mất ôn nhu. Tiểu Lục thẳng thắn đáng yêu. Tiểu Yên hiền lành ngoan ngoãn. Sở Điệp thuần khiết, không tranh với trần thế rồi lại hơi bí ẩn. Lý Vua Nguyệt thì băng tuyết thông minh, tâm tư sắc sảo, có phong độ lãnh đạo. Ở chung với các cô gái bất sắc, Lý Vua Nguyệt đứng ở vị trí chủ đạo, như là đứng đầu các nàng. Đương nhiên có nguyên nhân không thể bỏ qua là Lý Vua Nguyệt có thực lực mạnh nhất trong các cô gái. Phong Liệt tụ tập các cô gái ở Tứ Phương Thành, không cố ý bảo vệ trật tự hậu, nhưng Lý Vô Nguyệt ngoài sáng trong tối làm thủ đoạn khiến các cô gái ở chung hòa thuận. Trừ tiểu ma nữ thích quậy, Diệp Thiên Tử kiêu ngạo điêu ngoa là không vừa mắt nhau ra, thường hay gây gỗ không ảnh hưởng việc lớn, xem như bình an vô sự. Vậy nên Phong Liệt trừ vô cùng yêu Lý Vô Nguyệt ra còn có cảm kích. Bây giờ gặp Diệp Thiên Quỳnh hình như chỉ có Lý Vô Nguyệt là phân ưu đôi chút cho hắn được. Phong Liệt hơi do dự một lúc, cuối cùng nói hết toàn quá trình sự việc cho Lý Vô Nguyệt. Nghe xong, Lý Vô Nguyệt đầu tiên là buồn bực chu môi, mắt đỏ lên, kháng nghị nói: "Phu quân, không phải Vô Nguyệt hẹp hòi không dung người, nhưng phu quân rốt cuộc định cho Vô Nguyệt bao nhiêu tỷ muội nữa đây?" "A, Vô Nguyệt, đây là lỗi của vi phu, khiến nàng chịu thiệt thòi." Phong Liệt thấy giai nhân tức giận thì lòng quính lên, vội tiến tới bắt lấy tay giai nhân, dịu dàng an ủi: "Ua Nguyệt yên tâm đi, vi phu ngay ở đây thề nếu Phong Liệt ta còn động lòng với người đàn bà nào ngoài các nàng nữa thì để ông trời đánh ta đi." Lời chưa dứt đã bị giai nhân bịt miệng. Lý Ua Nguyệt trợn mắt, ai oán nói: "Phu quân, lời thề này không cần thề, chuyện tình yêu là khó dò nhất." Ua Nguyệt biết phu quân là người đa tình, lỡ thật sự ứng nghiệm thì khiến Ua Nguyệt làm sao đây? Hắc hắc, vẫn là Ua Nguyệt tốt với ta, được thê như vậy, làm trưởng phu còn cầu gì nữa. Phong Liệt cười gượng hai tiếng trịnh trọng nói: "Nhưng vi phu nhất định nói được thì làm được." Bây giờ hắn đã đợt quyết tâm không trêu hoa vẹo Nguyệt nữa, còn về Hoàng tử Nguyệt, Lan Tiếu Y thì hắn đành thở dài, vung kiếm chém tơ tình. Tiếp theo Lý Ua Nguyệt không dây dưa nhiều chuyện này, nhíu mày trầm ngâm nói: "Phu quân hiện giờ đã cùng Diệp Thiên Quỳnh làm chuyện vợ chồng, người ta còn là khuê tú chưa xuất giá, tốt nhất là cũng đặt Diệp Thiên Quỳnh vào trong phủ, phu quân yên tâm chuyện này giao cho Ua Nguyệt xử lý." Phong Liệt mắt chợt lóe, hỏi tới: "A, không biết Ua Nguyệt lão bà định làm sao?" Lý Ua Nguyệt mắt lóe sáng lộ tia nghịch ngợm, vung nắm tay nhỏ ra vẻ hung tợn, còn hừ hừ nói: "Hừ, còn có thể làm sao? Nếu đã cùng Ua Nguyệt hành lễ chu công thì tất nhiên chính là người phong gia chúng ta. Nếu nàng không đồng ý thì Ua Nguyệt sẽ đánh tới khi nào nàng đồng ý mới thôi." "Á?" Phong Liệt vẻ mặt ngu ra trợn tròn mắt. "Phì." Lý Ua Nguyệt nhìn Phong Liệt biểu tình ngơ ngác, che miệng cười quyến rũ vô cùng, khiến hắn hoa mắt. Lý Ua Nguyệt bướng bỉnh cười duyên nói: "Hì hì, Ua Nguyệt nói giỡn với phu quân thôi, còn cụ thể làm sao thì phu quân không cần nhọc lòng, đợi phu quân xuất chiến trở về, Ua Nguyệt bảo đảm Diệp Thiên Quỳnh gả vào phong gia ta." "A, nếu đã vậy thì làm phiền nương tử." Mắt Phong Liệt sáng lên, nói: "Nếu Ua Nguyệt có thể thay vi phu giải quyết sắc sói này thì vi phu nhất định sẽ thưởng cho Ua Nguyệt một phen." "Hắc hắc, vi phu trả chút lời tức nghè." "A, phu quân, ngươi định làm gì?" Lý Ua Nguyệt thấy Phong Liệt mặt cười xấu xa, mắt chớp chớp, tăng thêm phần cảnh giác. "Hắc hắc hắc, đương nhiên là khai hoang cày cấy rồi." "A, không muốn." Phong Liệt cười tủm tỉm ôm eo giai nhân bỗng biến mất tại chỗ, hoàn thành đại nghiệp khai hoang cày cấy. 10 ngày Phong Liệt đem các cô gái trừ Sở Điệp và tiểu ma nữ ra cày cấy vài lần mới lưu luyến cất bước lên đường. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 891, Ma Long hắc ám chi thân. Kiếp trước hắn vào hàng cao thủ thần thông cảnh, về mặt tâm tính đương nhiên không thành vấn đề, hắn không hề lo lắng việc tẩu hỏa nhập ma. Người phong gia trơ mắt nhìn Phong Liệt tiến vào nguyên khí cảnh nhị tầng, ai nấy cực kỳ kinh ngạc. Nếu là người bình thường mới vừa vào long võ giả khống chế lực lượng mới tăng vọt trong thân thể còn không sủi chứ nói gì đến tăng cảnh giới. Nhưng bây giờ họ đã thấy một quái vật. mở tế đàn. Một lão trưởng bối phong gia rốt cuộc không ngồi yên được, đứng dậy quát to. Cứ tiếp tục như vậy thì không chừng sẽ xảy ra biến đổi gì nữa, dù sao bí người khác không nên thân, chẳng bằng sớm kết thúc thì hơn, miễn cho lộ tiếng gió bất lợi phong gia. Phong Chính Đức, đại bá của Phong Liệt, nghe lời đó liền nâng cao tinh thần, vội vã tự động xin đi trước bắt giữ, giết chết Phong Liệt. Khi được tộc lão đồng ý rồi, gã sải bước nhanh đi tới dưới tế đàn, hai người vội vàng mở ra cấm chế, dường như đang chờ mỹ nữ cởi áo. Nhưng khi gã nhìn Phong Liệt thì mắt giấy lên sát ý tràn đầy. Hừ hừ, xúc sinh, nếu không phải lão tam luôn bảo vệ ngươi thì ta đã sớm đưa ngươi về chầu trời rồi. Phong Liệt nhân lúc cấm chết đang mở lại củng cố cảnh giới của mình ở nguyên khí cảnh tam tầng, trở thành thiên tài trước giờ chưa từng có. Tộc nhân bên dưới đều bóp cổ tay thở dài, nếu tiểu tử này thức tỉnh là năm công kích thì nói không chừng phong gia sẽ ra một đại nhân vật kinh tài tuyệt thế, tiếc rằng thiên ý khó dò. Rốt cuộc cấm chế tế đàn hoàn toàn mở ra, Phong Liệt lòng máy động thu ma long ảng ảnh trên trời vào người. Sau đó mặt thản nhiên liếc mọi người, biểu tình không vui không buồn. Mấy thiếu niên khác thì sớm bị hù chạy trối chết, sợ dính phải Phong Liệt sao chổi này. Phong Chính Đức khó sằn lòng nổi nhảy lên tế đàn, biểu tình độc ác nói: xúc sinh, ngươi giống như cha ngươi, đều là sỉ nhục của Phong gia chúng ta. Hôm nay để ta đưa ngươi lên trời miễn làm Phong gia ta mất mặt. Gã đã là long võ giả chân khí cảnh thất tầng, tu vi nguyên khí cảnh tam tầng của Phong Liệt ở trong mắt gã không đáng nhắc tới. Phong Liệt không hề sợ hãi, cười khẩy quát lại: hừ, ta nghe nói trước kia ở trước mặt cha ta ngươi không dám cả thở mạnh, thường bị đánh như con chó. Ngoài miệng hắn nói vậy chứ khóe mắt liếc xung quanh vội vã tìm kiếm, lòng thầm gào: Lý Hộ Pháp, Lý Đại Gia, mau chạy ra đây đi. Nếu không thì lão tử chống không lâu nữa đâu. Đại ca, thủ hạ lưu tình. Phong Liệt chỉ là đứa trẻ mà thôi. Đại ca, chúng ta có thể lặng lẽ đưa hắn ra khỏi Kim Long Thiên Triều, xem như khai chi tán diệp cho Phong gia ta. Đại ca, chúng ta nhìn thằng bé Phong Liệt đến lớn, bản tính nó luôn là lương thiện, ngây thơ không biết gì, đại ca sao có thể nhẫn tâm chứ? Nhìn Phong Chính Đức độc ác xuống tay với Phong Liệt, Tam Thúc và mấy vị cô trong lòng như có lửa đốt, mỗi người một tiếng, có ý rõ ràng là mọi người không nhẫn tâm nhìn Phong Liệt chịu độc thủ. Đặc biệt là Phong Chính Kiền, y luôn rất thương diệt tử này, nếu không phải mấy tộc lão chắn trước mặt thì e rằng y đã vọt lên tế đàn rồi. Mấy lão già phong tộc thật ra trong lòng cũng lung lay, hậu bối thiên tài mới thức huyết mạch mà liên tục tăng 3 cấp như vậy có thể xưng là kinh thế thiên tài xưa nay chưa từng có, nếu giết chết thì rất đáng tiếc. Nhưng vì nghĩ cho đại cục thì cũng hết cách, dù sao tai mắt của hoàng tộc có khắp nơi, nói không chừng lúc này đã truyền tin tức đi rồi. So sánh với kim gia hoàng tộc thì một chút gia sản phong gia thật tình chịu không nổi một kích. Vậy nên phút chốc mấy tộc lão do dự, thầm nhíu mày. Hừ, xúc sinh, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, đi chết đi. Phong Chính Kiền thấy mấy lão già không ra tiếng ngăn cản thì vững bụng. Gã và phụ thân của Phong Liệt, Phong Chính Viễn là huyên đệ ruột nhưng luôn hục hạc với nhau, năm đó vì tranh giành địa vị mà thù hận càng sâu. Sau này Phong Chính Đức thua trận, vị trí gia chủ do Phong Chính Viễn kế thừa. Cái này còn chưa tính, sau đó không biết tại sao Phong Chính Viễn bỏ nhà ra đi, trước khi đi truyền địa vị gia chủ cho tam đệ Phong Chính Kiền, điều này càng làm Phong Chính Đức tức chết. Nhưng Phong Chính Viễn mất tích đã nhiều năm, Phong Chính Đức muốn trả thù cũng không thấy người đâu, chỉ đành chút hết giận dữ lên người Phong Liệt. Phong Liệt từ đó đến giờ nếu không có Tam Thúc Phong Chính Kiền và mấy vị cô bảo vệ thì sớm chết mười mấy lần trong tay Phong Chính Kiền rồi. Phong Chính Đức vừa dứt lời, khí thế chân khí cảnh thất tầng hùng hồn bỗng phát ra ngoài, Sau lưng gã thoáng chốc xuất hiện bảy ảo ảnh rực long dài ba trượng, uy thế cực kỳ nhiếp người. Tiếp theo gã vội vã đánh ra một trường, hung tợn vỗ hướng Phong Liệt, tốc độ như tia chớp. Gã vừa ra tay đắt là sát chiêu, rót và phong nguyên cương khí, nếu bị trường đánh trúng thì e rằng đầu óc sẽ như dưa hấu bị bổ nát, tuyệt đối không tồn tại nổi. Phong Liệt cảm nhận trường phong mạnh mẽ ập vào mặt, chưa tới gần mà đau như bị đau cắt, lòng thầm giật mình và cực kỳ tức giận. Xem ra đại bá này rất muốn hắn chết. Lúc này mặc dù hắn chỉ có tu vi nguyên khí cảnh tam tầng, nhưng hiểu về võ đạo sớm đạt tới trình độ cao thủ thần thông cảnh, trong đầu chiến ký đếm hoài không hết. Nếu hắn dốc sức ra tay đột ngột giết chết Phong Chính Đức cũng không phải không thể nào. Nhưng những chiến ký này đều là bí mật Ma Long giáo không truyền ra ngoài. Nói không chừng bây giờ Lý Hộ Pháp đang núp ở góc nào đó, nếu để lão nhận ra nửa thức một chiêu thì không chừng Nguyên Phong gia chịu tai nạn, hắn không thể không cẩn thận. Huống chi dù giết chết Phong Chính Đức thì Phong gia còn có cường giả khác sẽ ra tay, tình hình không biến đổi bao nhiêu, thậm chí sẽ càng rối loạn hơn. Nhưng Phong Liệt tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Lúc nguy hiểm trong lòng hắn chợt nhớ ra một thân pháp chiến kỹ kỳ lạ, hóa ảnh kỹ. Nó là chiến kỹ đời trước hắn tình cờ có được, không phải đến từ Ma Long giáo, mặc dù uy lực bình thường nhưng vừa lúc thích hợp cho hắn sử dụng bây giờ. Khi trưởng phong ập đến, thân hình Phong Liệt bỗng run lên, bùm. Một tiếng vang khẽ, tiếp theo chỉ thấy Phong Liệt biến thành ba cái bóng nhanh chóng lùi ra sau, chỉ mảnh treo chun né tránh trưởng phong của Phong Chính Đức. Phong Liệt bay ra xa, có một là hình ảnh ngưng tụ, còn hai cái bóng từ từ biến mất. A, xuất sinh còn dám tránh né hả? Hừ, để ta xem ngươi tránh được bao lâu. Phong Chính Đức thấy một kích vô dụng thì nổi giận, thầm nghĩ rằng Phong Chính Viễn cái tên khốn kiếp đè đầu lão tử thì đành thôi, không ngờ con trai của y cũng dám vuốt sâu hùm, thật là không thể nhịn nhục được nữa. Trong cơn tức giận, Phong Chính Đức không chút khách sáo thi triển ra tuyệt kỹ riêng của mình, Dực Long Dương cánh cửu thức. Dực Long Dương cánh cửu thức, sơn hà toái. Chỉ thấy đôi tay Phong Chính Đức ra nhau, hai cơn gió lốc quái dị chợt quét hướng thân hình mảnh khảnh của Phong Liệt. Cùng lúc đó, hai dòng khí sắc bén xèo xèo xé gió làm rách màng tai người. Quanh quảng trường một số người tu vi thấp lục tục lùi lại, mắt lộ hoảng sợ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 892, người thủ mộ. Nhưng họ không thể nói gì, dù sao thực lực của Phong Liệt bày ra đó, không thừa nhận cũng không được. Thời gian trôi qua, nhoáng một cách nửa năm qua đi. Bên ngoài đại trận vẫn đang tiếp tục vận chuyển, hàng ngàn thần võ vệ long biến cảnh chia thành ba nhóm, mỗi cách 4 canh giờ liền thay một nhóm, đánh lui trăm ngàn đợt ủng kích của đại quân Nam Ly giới. Nửa năm qua không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Từ khi Phong Liệt vào Di Động Phủ để thì không ra ngoài nữa. Hắn luyện hóa Thiên Long tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Từ tiến vào Long Hoàng cảnh rồi hắn đem còn lại Thiên Long tinh huyết nuốt vào thôn phệ không gian, nương tựa hoàn mỹ thôn phệ không gian, hắn luyện hóa Thiên Long tinh huyết tốc độ nhanh hơn trước gấp trăm lần. Dù là nguyên lực trong người hay cảm ngộ lĩnh vực cơ hồ mỗi phút tăng trưởng. Ngắn ngủi nửa năm hắn chẳng những hoàn toàn củng cố tu vi Long Hoàng cảnh, thậm chí dần đạt đến đỉnh cao sơ kỳ Long Hoàng cảnh, rất nhanh có thể tiến vào trung kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy nói ra đủ rớt cằm vô số người, thế gian tuyệt đối độc nhất vô nhị. Nhưng mà hôm nay, khi Phong Liệt chuẩn bị tùng kích bình cảnh trung kỳ Long Hoàng cảnh thì ngày tháng bình tĩnh tu luyện của hắn sốt cuộc bị bên ngoài một tiếng vang thật lớn đánh vỡ. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên. Trên trời con thương long dài đến mấy trăm dặm bị vệt sáng vàng đánh trúng, nước nở một tiếng suýt bị đánh tan. Giờ phút này 360 vị thần võ vệ chủ trì đại trận biểu tình giật mình, kiềm không được phun ra ngụm máu, mặt trắng bệch vài phần. Toàn thể cảnh giới là cường giả nam ly giới tập kích đại trận. Là thần võ vệ phó chỉ huy sứ Thủy Vô Khuyết lập tức hét lớn một tiếng chỉ huy mọi người tập thể đề phòng. Ai nấy dương cung bạc kiếm, như gặp đại địch ánh mắt nhìn chằm chằm con đường. Ha ha ha ha, bổn thiếu chủ hôm nay công thành xuất quan, muốn vào long huyết giới tìm mấy cô gái chơi. Các ngươi không muốn chết thì hãy mau mở ra con đường, thả bổn thiếu chủ ra, bổn thiếu chủ có thể thưởng cho các ngươi một con đường sống, nếu không trận phá rồi thì chó gà không tha. Ha ha ha ha. Một tiếng cười âm tà huyên hoang truyền ra từ con đường. Tiếng cười vừa dứt, lại một màn sáng vàng bắn khỏi con đường, mạnh đánh vào bộ con thương long. Ầm. Gào vu đầu con thương long lập tức bị nổ nát, bên dưới hơn 40 vị thần võ vệ đột nhiên hai mắt trợn trừng, tắt thở. Nguy rồi, là thiếu chủ Nam Ly giới Nam Ly Phong, trong tay hắn có thần khí phá giới chùy. A, đây chính là thần khí đó. Sao chúng ta có thể đỡ được? Mau mời các vị hoàng cảnh tiền bối xuất chiến, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Mọi người biểu tình kinh sợ, không hẹn mà cùng nhìn phía xa sáu di động phủ đệ trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Chính lúc này, Nam Ly Phong lại vung phá giới chùy, tòa thương long đại trận rung động, lại có mấy chục thần võ vệ chết ngay tại chỗ. Thấy tình hình này, Thủy Vô Khuyết vội nhoáng người lên tới gần sáu phủ đệ, om người thi lễ, cất cao giọng nói: các vị tiền bối, cường địch Nam Ly giới xâm nhập rồi, xin các vị tiền bối xuất chiến giúp chúng ta quét sạch cường địch. Gã dứt lời mà thật lâu không nhận được hồi âm, biểu tình căng thẳng, sốt ruột nói: các vị tiền bối, không lẽ các ngươi? Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ phủ đệ. Hừ, giống cái gì? Người Nam Ly giới còn chưa đánh tới mà, cút đi, đừng chậm trễ lão phu tu luyện. Tiền bối, nhưng mà... Thủy Vô Khuyết vẻ mặt tức giận nhưng bị buộc bất đắc dĩ, đối với những lão yêu nghịch hoàng cảnh thì một ít sức chiến đấu long biến cảnh chết sống không đáng để vào lòng. Hơn nữa Thủy Vô Khuyết không có tư cách sai khiến cường giả hoàng cảnh, lòng gã nóng như lửa đốt. Phía xa đám thần võ vệ cực kỳ tức giận, oán hận, nếu không phải ngại thực lực mạnh mẽ của cường giả hoàng cảnh thì họ đã há mồm chửi rồi. Khi mọi người dần tuyệt vọng thì ánh mắt Thủy Vô Khuyết do dự một chút rồi nói với phu đệ Phong Liệt Ngộ ở: Phong huynh, xin mời. Gã chưa nói hết câu đã thấy Phong Liệt mở cửa đi ra. Phong Liệt mỉm cười, dương mắt nhìn con đường thản nhiên nói: đi thôi, bổn tọa cũng muốn gặp lại Nam Ly Phong. Thủy Vô Khuyết biểu tình ngẩn ra, rồi mừng rỡ chắp tay nói: đa tạ Phong huynh. Phong Liệt cười khẽ nói: không cần khách sáo, Phong ta là một thành viên của Long Huyết Giới, ra chút sức lực cũng là nên làm. Lúc này thấy Phong Liệt ra mặt, đám thanh niên thần võ vệ mừng như điên, cao giọng hoan hô, mỏi mắt mong chờ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phong Liệt bay lên trên bầu trời, bên dưới là con đường. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng thần uy kinh người bắn tới, đánh về phía đại trận thương long, sức mạnh bị giảm sút nhiều. Một đám thần võ vệ sợ muốn chết, dưới đất đã chết đi gần trăm người, ánh sáng vàng đó đối với mọi người là lá bùa đòi mạng. Nếu không phải thấy Phong Liệt đến thì số người coi lại kiềm không được chạy tan tác rồi, sống chết trước mắt ai không quý mạng mình. Phong Liệt thấy tình hình này thì không do dự nữa, hắn gọi ra huyền thiên chiến kiếm khẽ chấn, ong. Một tiếng vang khẽ, dường như mặt hồ bình tĩnh có hòn đá rơi vào, sóng gợn đen ở giữa hư không lan tăn lan tới trước, trong bình tĩnh ẩn chứa thần uy mênh mông, dường như mọi thứ trên đời không thể ngăn cản nó lan tràn. Ngay sau đó, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, sóng gợn đen dễ dàng tiêu trừ ánh sáng vàng. Hơn nữa còn chưa chấm dứt, sóng gợn đen ẩn chứa lực lượng kinh hồn chậm rãi đẩy vào con đường, rồi thì tiếng hét kinh khủng tuyệt vọng liên tục vang lên, chỗ sóng gợn đi qua mấy trăm cường giả nam ly giới đằng trước nhất như là gỗ mục nhiều năm thành tro, không còn mảnh nhỏ. A, phong hộ pháp chẳng được phá giới chùy kia. Trời ạ, bảo kiếm trong tay phong hộ pháp là thần binh phẩm cấp gì vậy? Có thể chống cự với thần khí. Ta nghe nói phong liệt khống chế hoang cổ thần khí huyền thiên thần tháp trường kiếm này là chưa từng nghe thấy. Có phong hộ pháp ở cuộc chiến này không lo. Phong hộ pháp thần uy cái thí, không uổng là thần tượng của bổn công tử. Phong liệt không phụ sự mong đợi của mọi người, đại triển thần uy, chỉ vừa ra tay liền ngăn cản công kích mạnh mẽ của đối phương. Người long huyết giới tinh thần run lên, hoan hô không dứt. Mấy trăm thần võ vệ chủ trì đại trận thở phào, ánh mắt nhìn phong liệt tràn đầy cảm kích từ tận đáy lòng. Lúc này trong con đường bỗng truyền ra một thanh âm căm hận thấu xương. Phong liệt, thì ra là thứ khốn kiếp nhà ngươi. Tốt lắm, bổn công tử đang muốn sát nhập long huyết giới băm vằm ngươi thành vạn mảnh, không ngờ ngươi tự đưa lên cửa. Phong liệt lạnh lùng cười, hắn biết chủ nhân thanh âm chẳng phải là Nam Ly Phong thì là ai. Phong liệt lạnh giọng nói, Nam Ly Phong biết điều thì nhân lúc còn sớm cút về Nam Ly giới đi, dám bước ra con đường một bước chết. Ha ha ha ha, huyền hoàng. Phong liệt, không biết bây giờ ngươi còn có mấy phần thực lực. Ma Long Hoàng huyết mạch chắc cũng đã bị Long Chủ lấy đi. Hừ, hôm nay bổn công tử nhất định sẽ băm vằm ngươi ra vạn mảnh, rửa mối hận cũ. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 893. Người thủ mộ, hay. Tất cả nghe lệnh, xông lên cho ta. Hôm nay ai có thể bắt giữ phong liệt thì bổn công tử thưởng cho một thiên bảo thần binh. Thanh âm của Nam Ly Phong độc ác như gió lạnh khiến mọi người rét run. Lúc trước trong thiên long vực gã bị phong liệt suýt chút rút sạch huyết tủy, thống khổ không muốn sống, tiếp đó lại bị đoạt đi ma long hoàng huyết mạch chưa luyện hóa. Điều này đối với Nam Ly Phong thân phận tôn quý, chưa từng ăn khổ đúng là sỉ nhục cả đời khó quên. Trong lòng gã hận phong liệt thực sự là đổ nước ngũ hồ tứ hải cũng rửa không sạch, chỉ nghĩ lột da ăn thịt, uống máu hắn. Bây giờ có lẽ gã còn kiêng dè thủ đoạn của phong liệt, Nam Ly Phong gào xong hơi lùi lại núp phía sau đại quân Nam Ly giới tỏa chấn, không vung phá giới chùy công kích đại trận nữa. Giết! Xông lên bắt sống phong liệt. Có trọng thưởng liền có dũng phu, sức hấp dẫn của một thiên bảo thần binh là không ai có thể chống cự. Khi Nam Ly Phong dứt lời, trong con đường vang tiếng hét điên cuồng, từng võ giả thực lực mạnh mẽ như lên gân hóa thành từng mũi nhọn lao ra ngoài con đường, cực kỳ cuồng mãnh trùng kích đại trận. Ngoài con đường tất cả thần võ vệ đều biến sắc mặt, nhanh chóng bổ sung người chủ trì đại trận vận chuyển, dốc sức ngăn cản lần trùng kích mãnh liệt từ hai năm nay của Nam Ly giới. Trong đại quân Nam Ly giới có hàng vạn cường giả long biến cảnh, cường giả hoàng cảnh thì có hơn 20 vị. Nhiều người như vậy tuy rằng thanh thế hùng hồn, nhưng nhiều người chen chúc trong con đường nhỏ hẹp, đường kính chưa đến ngàn trượng thì hơi khó thi triển, khó thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Người bên long huyết giới dù số ít nhưng huyền diệu thương long đại trận lại là vừa đúng chặn kín cửa vào, miễn cưỡng ngăn bước chân đối phương. Nhưng dù ai đều nhìn ra thương long đại trận bị công phá cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Giờ phút này thương long đại trận bị ngàn vạn người công kích trao đảo lắc lư, nguy cơ trùng trùng, thương long phun ra hỏa xà không ngừng nuốt từng sinh mạng cường giả Nam Ly giới, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Phong liệt đứng trên cao, trong tay cầm huyền thiên chiến kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiến đấu bên dưới, đáy mắt không có vẻ gì là lo lắng. Thật ra nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng đánh lui đại quân Nam Ly giới tấn công, thậm chí giết chết Nam Ly Phong không phải không thể. Nhưng hắn không làm như vậy, ánh mắt nhìn như chú ý cửa và chứ khóe mắt thì lén liếc xung quanh. Hắn trực giác có đôi mắt núp trong chỗ tối đang nhìn chằm chằm mình, nói chính xác hơn là huyền thiên chiến kiếm trong tay hắn. Cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, khiến hắn có cảm giác sợn tóc gáy. Chết tiệt, là lão già nào nhìn chằm chằm lão tử? Chẳng lẽ là Nam Ly Vân? Phong Liệt mặt không biểu tình nhưng trong lòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh, bất giác nghĩ đến nghĩa phụ của Nam Ly Phong là Nam Ly Vân, vạn cổ lão yêu nghiệt đủ cùng long chủ nói chuyện ngang hàng. Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy đoán này, Nam Ly Vân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại thêm hành động cực kỳ bá đạo, nếu lão mơ ước huyền thiên thần tháp thì sớm nhảy ra cưỡng bức đòi lấy, tuyệt đối không núp một bên chờ thời cơ. Người này tuy rằng mơ ước thần khí, rồi lại hình như e ngại ta, chắc không phải cường giả đẳng cấp long chủ. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, nếu dám nhảy ra, lão tử sẽ khiến ngươi nếm mùi uy lực thần khí thật sự. Phong Liệt mắt chớp lóe, mặt hiện ra vẻ độc ác. Ầm, ầm, ầm, gào gào. Thời gian trôi qua, Thương Long đại trận uy lực càng lúc càng yếu, tùy thời có khả năng bị đánh vỡ. Bên dưới 360 cao thủ thần võ vệ chống đỡ đại trận ai nấy mặt tái nhợt, khóe môi có vết máu. Ngay cả nhóm Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân con mắt tối tăm nhiều, hiển nhiên bị Nam Ly giới cuồng mãnh công kích bị đại trận phản phệ, bị thương không nhẹ. Phong Liệt bất nhẫn không khoanh tay đứng nhìn nữa. Hắn rốt cuộc lại lần vung trường kiếm trong tay. Ầm. Không khí đột nhiên rung lên. Kiếm khí trường hà mênh mông ùa vào trong con đường. Trường hà này dài trăm dặm, rộng mấy ngàn trượng, vắt ngang không gian, hoàn toàn nhấn chìm con đường, uy lực thần khí kinh thiên động địa. Vốn đại quân Nam Ly giới khí thế như hồng ở trong kiếm khí trường hà hùng hồn này tựa con kiến nhỏ bé bị nghiền nát. Tan tành tiếng hét tuyệt vọng vang tận trời xanh, ngay cả năm cường giả hư hoàng cảnh xông tới trước cũng không thể may mắn thoát khỏi, chớp mắt hình thần đều diệt. A, mau trốn đi. Thiếu chủ cứu mạng với. Một ít kẻ may mắn còn sống hận cha mẹ sao không sinh cho thêm hai chân, liều mạng chạy vào sâu trong con đường, sợ muốn chết. Ngay cả Nam Ly Phong cũng bị một kích của Phong Liệt làm ngơ ngác. Mạnh vung phá giới trùy. Nhưng bất đắc dĩ thần khí trong tay gã là đồ giả, so có thể đối kháng với thần khí hoàn chỉnh thật sự. Vung ra hai luồng sáng vàng như bùn lầy như biển không thể tạo thành chút cản trở với tấm khí trường hà. Thấy tình trạng này Nam Ly Phong hoảng hốt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kinh khủng. Mắt thấy trường hà ập đến, biểu tình gã sức khó, bóp chặt vòng cổ tím đeo trên cổ. Một tiếng giòn vang. Phút chốc một đoàn sáng tím nổi lên bao bọc lấy gã. Gã lập tức biến mất. Gã từ bỏ đám thuộc hạ một mình kích phát truyền tống trận bỏ trốn. Kiếm khí trường hà cuốn sạch con đường, không ngừng nuốt từng mạng sống cường giả. Trước mắt đã có hơn 3.000 cường giả long biến cảnh chết oan chết uổng. Cường giả hoàng cảnh cũng chết 13 người. Con số đang không ngừng tăng lên. Vài giây sau, kiếm khí trường hà hùng hồn kêu ù ù trôi xa, lối vào lại trở về yên tĩnh. Bây giờ đám thiếu niên thần võ vệ Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Hồng Phi Dương há to mồm, câm nín, biểu tình giật mình nhìn Phong Liệt ở trên cao. Ngay cả năm vị cường giả hoàng cảnh trong năm di động phủ đệ ở đằng sau đều lộ mặt, ánh mắt nhìn Phong Liệt chớp lóe, khó giấu vẻ kinh ngạc. Thế là kết thúc. Úi xà, hắn một kiếm đánh lui đại quân Nam Ly giới. Điều này sao có thể, bên trong có vài chục cường giả hoàng cảnh. Hậu sinh khả ấy a, Phong Liệt này không thể xem thường, ngày sau tuyệt đối không thể đối địch hắn. Mọi người đều biết qua ngày hôm nay danh tiếng của Phong Liệt sẽ lại truyền khắp đại lục, tăng thêm sắc màu bí ẩn rực rỡ cho uy danh ngập trời của hắn. Phong Liệt một kiếm đẩy lui cường địch Nam Ly giới nhưng không cất đi huyền thiên chiến kiếm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mị người, hắn bỗng nở nụ cười nghiền ngẫm với chỗ nào đó trên trời, như đang chờ đợi điều gì. Ha ha ha ha, hay lắm, không uổng là Huyền Thiên Thần Tháp, quả nhiên uy lực kinh thiên, tiếc rằng rơi vào thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi, thật là Minh Châu bị nhiễm bụi, tiếc quá là tiếc. Lát sau có tiếng cười to sang sảng vang lên phía xa trong không gian đoạn tầng, thanh âm hùng hồn như thiên uy chấn mọi người run lên, biểu tình hoảng sợ. Phong Liệt sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói với phía xa: Hừ, thiên hạ chí bảo người có duyên sẽ được, dù kiếm này có tốt hơn cũng vô duyên với ngươi. Ha ha ha ha, tiểu tử lớn lối quá đấy. Ai nói báu vật này vô duyên với ta? Hôm nay nếu bổn tỏa đã thấy thì tất nhiên là cơ duyên của bổn tỏa Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 894: Đại chiến hồn tử. Dứt lời, một lão già tiên phong đạo cốt đạp sóng khói dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão già đứng chắp tay sau lưng, mặc trường bào xanh, chân mày chính khí, mặt trắng, đôi mắt sâu thẳm, mặt cười tủm tỉm, thực lực cao thâm khó dò. Dễ thấy nhất là chỗ giữa trán lão có một ấm ký đen cỡ hạt đậu, thoạt trông như phác họa hình núi. Phong Liệt mắt tập trung nhìn, chân mày cau lại. Người này thoạt trông vô hại khiến người khó nổi lên địch ý, nhưng hắn ghét nhất loại trang nghiêm đạo mạo này. Đặc biệt là ấm ký hình núi màu đen ở trán lão vô cùng quái dị, hình như ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại khiến linh hồn Phong Liệt run rẩy. Hơn nữa sức mạnh này khiến hắn thấy khá quen, hình như cùng loại với hơi thở Phong Ma Đại Thương. Phong Liệt siết chặt kiếm trong tay, nheo mắt, lạnh lùng nói: Ngươi là ai? Ông lão cười tủm tỉm đáp: Người thủ mộ của giới này. Phong Liệt ngẩn ra, mắt lóe sát khí, hừ lạnh nói: Hừ, mặc kệ ngươi là ai, muốn lấy đồ trong tay ta thì tự mình đến. Đang có ý này, mắt ông lão sáng lên, tay phải bỗng xòe ra, lòng bàn tay hiện ra một hạt châu di động màu trắng đục. Ngay sau đó, hạt châu trắng này, ong, một tiếng rung lên, ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Phong Liệt con ngươi co rút, người không nhúc nhích, Huyền Thiên chiến kiếm giơ ngang chán chặn ánh sáng chói lòa, nhưng rồi phong cảnh trước mắt hắn chợt thay đổi. Ông lão đối diện không còn, đám thần võ vệ bên dưới không thấy, con đường Nam Ly giới cũng không có. Hắn xuất hiện trong một thế giới tràn ngập nguyên khí thủy thuộc tính, trừ dưới chân mênh mông vô bờ biển rộng thì trong trời đất không còn gì khác. Cường giả địa nguyên cảnh. Phong Liệt con ngươi co rút. Phong Liệt rất nhanh nhận ra bây giờ mình đang ở trong một tiểu thiên địa không hoàn chỉnh, trong trời đất này chỉ có một loại thuộc tính, chính là nước. Hơn nữa mặt biển bên dưới hoàn toàn là thủy thuộc tính nguyên khí linh dịch, mênh mông vô tận, Phong Liệt nhìn mà phát thèm. Hắn góp nhặt thật lâu nguyên khí nhưng vẫn không bằng một phần vạn biển rộng này. Phong Liệt tay cầm Huyền Thiên, lòng thầm sinh cảnh giác. Ánh mắt sắc bén chậm rãi liếc xung quanh. Ông lão có thể hóa vực thành giới, đây không thể nghi ngờ là cường giả địa nguyên cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có thủ đoạn này. Mặc dù bây giờ Phong Liệt đã là cường giả Long Hoàng cảnh, nhưng so với cường giả địa nguyên cảnh thì cách biệt hai đại cảnh giới. Dù hắn có trong tay tuyệt thi thần khí thì khó mà bôi xóa chênh lệch to lớn này. Hơn nữa trong tiểu thiên địa này hắn cảm nhận rõ ràng thực lực của mình bị suy yếu ba phần, dù là tinh thần lực hay nguyên lực đều bị áp chế lớn. Ha ha ha ha, tiểu tử thấy ngươi có tư chất bất phàm, xem như là hạt giống tốt, nếu ngươi chịu dâng ra kiếm trong tay thì bổn tọa sẽ tha cho một con đường sống, như thế nào hả? Phía xa truyền đến tiếng cười to, tiếp theo ông lão tên gọi người thủ mộ xuất hiện ở chân trời. Phong Liệt khinh thường cười nói: Hừ, chỉ dựa vào một bán thành phẩm tiểu thế giới mà muốn giam cầm lão tử, đúng là mơ tưởng viển vông. Hắn đúng là kiêng dè cường giả địa nguyên cảnh, nhưng có Huyền Thiên trong tay, không đến mức bó tay chịu trói. Hắn vừa nói vừa nhìn biển rộng trước mắt, lòng nổi lên hứng thú dạt dào với biển, sinh ra nguyên lực linh dịch dày đặc dưới chân mình. Không biết điều, nếu đã vậy thì, ngươi... Người thủ mộ ánh mắt lạnh lùng, định xử lý Phong Liệt thì vẻ mặt bỗng đần ra. Chỉ thấy huyền thiên chiến kiếm trong tay Phong Liệt đột nhiên hóa thành nước lũ bảy sắc dài ngàn dặm ở trên không trung xoay quanh một vòng như là cuồng long lao vào biển, dấy lên sóng sồn. Âm, âm, âm. Sóng cuồn cuộn thanh âm chấn chín tầng trời. Ngay sau đó, người thủ mộ biểu tình tức giận. Lão giật mình phát hiện thu gom nguyên khí linh dịch mấy chục vạn năm đang nhanh chóng giảm sút, thật sự không nhịn được nữa. Hừ, muốn chết mà. Ông lão mắt bắn tia lửa, hai tay bỗng nhiên viết ấm, ong. Trong trời đất kêu ù ù. Theo đó, chỉ thấy biển mênh mông bên dưới như biến thành tảng đá vững chắc hoàn toàn yên lặng. Nước lũ bảy sắc đang làm mưa làm gió thì bị bài trừ khỏi mặt nước, không thể nuốt thêm chút nữa nguyên khí linh dịch. Tiếc quá. Phong Liệt chân đạp nước lũ bảy sắc 3000 dặm, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu để cho Huyền Thiên thôn phệ vô biên vô hạn nguyên khí đại hải này thì một kiếm oanh sát cường giả địa nguyên cảnh cũng không phải không thể. Đáng tiếc, đối phương không có khả năng cho hắn cơ hội này. Nếu đã không lấy được ít lợi gì thì Phong Liệt không định ở đây lâu. Dù sao tiểu thế giới này là địa bàn của người khác, khi đánh nhau sẽ bất lợi cho bản thân. Hắn cười lạnh với ông lão, nhoáng người lên biến mất, khiến ông lão há hốc mồm. Tiểu thế giới cũng chỉ có phạm vi 3 vạn dặm, thậm chí không lớn bằng long ngục không gian của Phong Liệt. Khi Phong Liệt lại xuất hiện thì đã đến bên mép tiểu thế giới, bình chứng xương khói mông lung chặn trước mặt. Ngay sau đó, Phong Liệt không chút khách sáo gọi ra Phong Ma Đại Thương, thân tùy thương động đột nhiên đâm hướng sương mù dày đặc. Phá không. Có Phong Ma Đại Thương ở, thành lũy không gian bình thường không thể ngăn bước chân của Phong Liệt. Nhưng lúc này bên tai Phong Liệt vang tiếng hừ lạnh khinh thường. Hừ, chỉ bằng vào con kiến nho nhỏ nhà ngươi cũng mơ chạy khỏi lòng bàn tay của bổn tòa, vậy thì bổn tòa sống tới tuổi này đã uổng phí rồi. Thanh âm vừa dứt, Phong Ma Đại Thương xuyên qua nhất tầng không gian, hiện ra thân hình Phong Liệt. Nhưng khiến Phong Liệt nhíu mày là trước mặt hắn không biết khi nào thì xuất hiện 5000 tầng không gian, hơn nữa đang không ngừng tăng thêm. Sương mù dày đặc gần trong gang tấc dường như cách mình càng ngày càng xa, không thể với tới. A, Phong Liệt con ngươi co rút, khựng lại. Hắn biết trước mắt 10000 tầng không gian bình chứng chính là vận dụng tinh diệu của cường giả địa nguyên cảnh đối với không gian pháp tắc. Chỉ dựa vào chiêu này thì cường giả địa nguyên cảnh đã trên cường giả hoàng cảnh không thể với tới, có thể công có thể thủ. Bây giờ cho dù Phong Ma Đại Thương có công năng phá không nhưng cũng chỉ có thể từng tầng xuyên qua. Tuy nhiên tốc độ này kém xa tốc độ lão già khuyết mở không gian. Phong Liệt nhíu mày. Đối diện tình hình như vậy, e rằng bất cứ cường giả hoàng cảnh đều bó tay, bị vây trong đó chết là kết cuộc duy nhất. Hừ, bổn tỏa muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Ông lão vuốt sâu cười lạnh nhìn Phong Liệt, có vẻ nắm chắc. Lão là cường giả trung kỳ địa nguyên cảnh, khống chế không gian pháp tắc đã vô cùng quen thuộc, phất tay đều có thể ngưng tụ ra 10000 tầng không gian bình chướng, tự nghĩ muốn đối phó nho nhỏ long hoàng cảnh Phong Liệt là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngay sau đó, lão bỗng nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Phong Liệt có giật mình. Lão già, hôm nay lão tử cho ngươi mở mắt. Phong Liệt khinh thường cười khẩy, rồi thì huyền thiên chiến kiếm đột nhiên rời tay mà cứ trên không trung kêu. Ông ông! Chớp mắt hóa thành tháp to cao cỡ mấy trăm dặm. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc! Thực hiện: Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 895. Chúng ta chỉ là kẻ đáng thương trong lăng mộ. Thần tháp tỏa ra thần huy bảy sắc, Uy nhiếp thần khí hùng hồn khiến người thủ mộ tinh thần rung động, mặt lộ hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy huyền thiên thần tháp rung lên, 13 luồng sáng khác nhau bao quát thiên địa khí toàn trường long tỏa ra, ở trong thiên địa xoay tròn cuốn sạch bầu trời thanh thế hùng hồn. Ầm, ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thống chốc trăm ngàn tầng không gian bình chướng chắn trước mặt Phong Liệt như từng tầng cửa sổ giấy mỏng manh bị uy lực thàm tháp dễ dàng xé rách ra. Hùng vĩ khí toàn trường long bao phủ phạm vi vạn dặm, trong khu vực này tất cả đều bị khí toàn nghiền thành bột phấn, nguyên tiểu thế giới bị oanh ra một cái hố to được kính ngàn dặm, có thể thấy phong cảnh bên ngoài. Thằng nhãi này, mau dừng tay. Ông lão vẻ mặt kinh sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, kiềm không được máu trào lên họng phun ra ngài. Ngay sau đó, lão vội tâm ý động ném Phong Liệt ra ngoài không gian, rồi cuống quyết thu lại tiểu thế giới vào người, hết sức hồi phục lại. Cường giả địa nguyên cảnh hóa vực thành giới uy lực vô cùng, nhưng tiểu thế giới liên kết với tinh thần lão. Phong Liệt oanh phá tiểu thế giới khiến ông lão bị vết thương không nhẹ, khuôn mặt vặn vẹo, mắt bắn tia lửa. Ha ha ha ha, lão già, ngươi chỉ có vậy thôi. Phong Liệt bị ném ra khỏi tiểu thế giới, đứng ở không trung, nhìn ông lão biểu tình khó coi, hắn cất tiếng cười to. Mấy phen giao phong, hắn hiểu chút chút thủ đoạn của ông lão. Tuy cường giả địa nguyên cảnh có thể lợi dụng không gian pháp tắc ngăn địch, nhưng vẫn ngăn không được huyền thiên thần tháp của hắn, điều này khiến hắn tăng niềm tin. Hừ, tiểu xúc sinh chết tiệt, hôm nay hồn tử ta phải lấy mạng ngươi. Chết cho ta. Ông lão đôi mắt lạnh băng, phong độ tiên phong đạo cốt biến mất hầu như không còn, ngược lại sắc mặt độc ác tự đòi mạng Diêm La, khiến người nhìn mà run. Lão dứt lời, một cây liên tử thương thương tỏa ánh sáng vàng tự rỡ bay ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mạnh đâm vào Phong Liệt. Cây liên tử thương này chính là làm bạn bên hồn tử 30 vạn năm thiên bảo thần binh lấy mạng kim thương, ở trong tay lão đã từng tiêu diệt một cường giả sơ kỳ địa nguyên cảnh, hôm nay dùng để đối phó Phong Liệt là cao thủ hóa đan cảnh khiến hồn tử có cảm giác sao mổ châu giết gà. Vèo vèo vèo vèo. Thương mang sắc bén không gì sánh bằng xé sách không trời, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Hừ, ai chết còn chưa chắc đâu. Phong Liệt cười lạnh, biểu tình không chút sợ hãi. Mắt thấy mũi liên tử kim đến thì Phong Liệt ánh mắt sức khoát, hai tay nắm huyền thiên chiến kiếm bỗng vung lên chém hướng kim thương. Ầm. Một tiếng va chạm kinh thiên, trên trời ánh sáng vàng tỏa khắp nơi. Phong Liệt biến sắc mặt, cảm thấy sức mạnh hùng hồn ập đến đánh bay hắn ra xa mấy trăm dặm, suýt rơi vào một mảnh không gian đoạn tầng, huyền thiên chiến kiếm suýt chút rớt ra. Cùng lúc đó, hắn bị lực phản chấn mạnh mẽ, hai tay nổi gân xanh, báo thịt sách toạc, khóe môi tràn máu, ngay cả linh hồn cũng bất ổn. Cường giả địa nguyên cảnh quả nhiên không thể khinh thường. Phong Liệt vận chuyển nguyên lực lập tức chữa lành vết thương, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hồn tử. Hồn tử hình như cũng không ổn lắm, lão dựa vào thực lực mạnh mẽ không lùi nửa bước, nhưng mũi lấy mạng liên tử thương của lão gãy một khúc, khiến hồn tử đau lòng gần chết, suýt ói máu. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu xúc sinh, dám phá hỏng thần binh của bổn tọa, bổn tọa phải băm vằm ngươi ra trăm vạn mảnh. Hồn tử bắn phun lửa, hận cực kỳ, tức giận đến môi run run, cuối cùng lão chút hết tức giận vào thân thương. Xoẹt xẹt. Một tiếng vải rách vang lên, một vệt sáng vàng lại rạch phá không gian chém hướng Phong Liệt. Phong Liệt không dám giấu nghề, hắn biến ảo ra ma long hắc ám chi thân, căn nguyên thần đồ hộ thể, vận chuyển toàn thân nguyên lực vào trong huyền thiên chiến kiếm đỡ lấy kim thương. Ầm. Chiến kiếm cùng kim thương va chạm phát ra ánh sáng vàng rợp trời, khiến từng ngọn núi to trong mấy vạn dặm thành đất bằng, không khí vỡ vụn. trước lực phản chấn mạnh mẽ, căn nguyên thần đồ bao bọc phong liệt trước mắt tạc thành khói đen cách ngoài vạn dặm ngưng tụ thành hình. Hồn tử thấy trong tay còn sót lại cán thương không đủ tam thước thì khóc không ra nước mắt, cực kỳ tức giận. Nhưng khi lão thấy huyền thiên chiến kiếm trong tay thì mắt sáng lên, do dự lẩm bẩm: có thể hủy thiên bảo thần binh của bổn tọa chắc chắn là thần khí rồi. Giới này thần khí có thể biến ảo tháp kiếm hình như chỉ có một huyền thiên. Không lẽ thật sự là huyền thiên thần tháp? Lão trầm ngâm, biểu tình dần âm trầm. Hồn tử mới đến giới này nhậm chức, không hiểu biết nhiều tình huống, nhưng huyền thiên thần tháp khác hẳn, ở trong ngoài giới đều có tiếng thần khí. Ha ha ha ha, sảng khoái. Phong liệt lại hồi phục như ban đầu, hiện ra thân hình, ngửa đầu cười dài. Hắn đã thật lâu không gặp đối thủ khiến hắn dốc hết sức ứng đối. Hồn tử này mặc dù là cường giả địa nguyên cảnh lại là đá mài dao cực kỳ tốt, khiến phong liệt muốn ngừng mà không được. Nhưng hồn tử không có ý định cùng phong liệt đấu, bây giờ mắt lão cực kỳ tham lam, trầm ngâm một lúc chợt lạnh lùng cười. Hừ, tiểu xúc sinh, vì thần khí này bổn tọa sử dụng một lần hồn tổ y lực cũng đáng giá. Ngay sau đó hai tay hồn tử giơ ngang chậm rãi vẽ ấm ký hình núi. Ong! Ấm ký hình núi lóe vệt đen, lực lượng hùng hồn quái dị chậm rãi lan tràn bao vây phạm vi mấy vạn dặm. A! Hồn sát khí! Phong liệt tim rớt cái bịch, lập tức nhận ra lực lượng kỳ dị này không khác gì phong ma đại thương, đều có sức sát thương cực lớn với linh hồn. Mắt thấy lực lượng quái dị này càng lúc càng dày đặc, dù phong liệt có thúc đẩy thần khí cũng không thể ngăn cản sức sát thương đối với linh hồn. Dần dần linh hồn của hắn chợt sáng chợt tối, tùy thời tan biến. Phút chốc người phong liệt run lên, giật nảy mình, đã lâu rồi hắn không cảm nhận rơi vào đường cùng. Lực lượng quái dị này khiến hắn không có chút sức phản kháng, thần khí cũng không có đất dùng võ, hắn kiềm không được định thun di chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giọng của nhân hoàng cực kỳ rõ ràng truyền vào tai hắn: Phong liệt, ngươi không phải là đối thủ của lão, mau dụ lão đến Đông Ly Thánh Cảnh. A! Phong liệt lòng máy động kinh ngạc hỏi: Đông Ly Thánh Cảnh nằm ở đâu? Chỗ cực đông đại lục, ngươi đến liền biết. Nhớ kỹ, mặc kệ thế nào cũng tuyệt đối không để huyền thiên thần tháp rơi vào tay người khác. Giọng nhân hoàng lăng dung cực kỳ trầm trọng nói. Phong liệt nhẹ gật đầu, bỗng nhiên biến mất. Muốn trốn ư? Hừ, không dễ vậy đâu. Hồn tử dừng lại, khóe môi cong lên, cũng biến mất theo. Mặt đông Ma Long Sơn Mạch là Kim Long Thiên Triều, đất đai mấy chục vạn dặm, cuối đông Kim Long Thiên Triều là biển rộng vô biên vô tận. Xoẹt! Sóng lớn vỗ bờ, thủy triều bắn lên. Nước biển xanh biếc hòa cùng bầu trời, ầm ầm dậy sóng, hùng hồn. Từng hồng hoang áp điểu có thể xé rách man long vặn vẹo xoay quanh trên không trung, liên tục phát ra tiếng rít chấn tâm hồn người. Chúng nó đôi khi lao vào biển săn từng con cá to cỡ núi nhỏ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 896. Chúng ta chỉ là kẻ đáng thương trong lăng mộ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đông Ly Thánh Cảnh ở đâu đây? Phong liệt đứng trên một hòn đảo nhỏ, mắt liếc xung quanh, nhíu mày. Phong cảnh trước mắt dù đẹp nhưng hắn không có lòng ngắm, bởi vì hồn tử đang ở phía sau đuổi theo không bỏ. Lấy tu vi long hoàng cảnh hiện tại của phong liệt, tinh thần lực đã có thể bao phủ phạm vi vạn dặm, ánh mắt có thể nhìn xuyên hình ảnh cách năm vạn dặm, nhưng hắn lướt trên đông hải một khắc mà không phát hiện ra điều gì cả. Di một tiếng rít chấn trời vang vọng, cuồng phong ập đến, quần áo phong liệt bay phần phật, tóc dài tung bay. A! Phong liệt những mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đại phong điểu dương cánh 300 trượng, toàn thân lông chim vàng đang trợn đôi mắt lạnh băng, khát máu, xuyên quá tầng mây lao nhanh hướng hắn. Hai thiết trảo to cỡ núi nhỏ phong mang nhiếp người, tạc núi đập đá không thành vấn đề. Đại phong điểu hậu kỳ thất cấp. Hừ, đến vừa lúc. Phong Liệt mắt sáng lên. Mắt thấy áp điểu đôi cánh che trời ngày càng gần, Phong Liệt phất tay đánh ra một hôn phệ vòng xoáy đường kính vạn trượng chụp hướng đại phong điểu. Vèo vèo vèo vèo. Vòng xoáy to lớn cắn nuốt trời đất sáng xuống gần đại phong điểu, sức hút khủng khiếp mạnh xé sách thân thể khổng lồ. Di đại phong điểu cảm thấy nguy hiểm, mắt lói tia kinh sợ cuống quyết lùi lại. Nhưng tất cả phản kháng của nó chỉ là uổng công mà thôi. Một tiếng gào thét vang lên, thân thể khổng lồ to mấy trăm trượng bị kéo vào vòng xoáy biến mất. Phong Liệt khinh thường cười, nhắm mắt lại thôn phệ không gian trong người nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nghiền nát đại phong điểu rồi nuốt đi nguyên khí trong người nó, cướp lấy ký ức trong ức. A, thì ra ở đây. Phong Liệt mở mắt ra, hơi vui mừng, từ ký ức của đại phong điểu hắn thấy được một chỗ đặc biệt trong Đông Hải. Ngay sau đó, hắn lại biến mất. Khi Phong Liệt mới biến mất không bao lâu thì một ông lão tiên phong đạo cốt, đầu chân mày hiện lệ khí xuất hiện ở chỗ hắn đã đứng. Hừ, tiểu xuất sinh hủy thần binh của bổn tọa, phá căn nguyên thiên địa của bổn tọa, cho dù ngươi lên trời cao hay xuống đại ngục thì bổn tọa tuyệt đối không tha cho ngươi. Hồn tử cực kỳ tức giận, nặng nề hừ lạnh, biến mất. Tận cùng biển mênh mông có một đại lục hoang vu, nơi này quanh năm không có ánh nắng, cũng không thấy trời trăng sao, đen như mực, hình như đã bị thế giới lãng quên. Bây giờ, chính giữa mảnh đất này có một hồ nước đỏ máu phạm vi vạn dặm. Trong hồ sóng máu cuồn cuộn, mùi máu đậm đặc tràn ngập trong thiên địa, như biển máu Tu La truyền thuyết, khiến người thấy ghê rợn. Chính giữa hồ nước đứng sừng sững một tòa tế đài đen chiếm 300 dặm cao và trượng, tiếng rồng ngâm cổ xưa vang vọng trong thiên địa. Đây chính là long tộc thánh khí huyết tế thần đàn. Hồ này là long huyết giới hàng ức ức vạn long võ giả biến mất long huyết trong người tạo ra, trong đó chẳng những ẩn chứa căn nguyên huyết mạch của tộc chân long còn chứa minh mông nguyên lực, tùy tiện một giọt máu thành tựu võ giả tu vi không tầm thường. Đột nhiên bên mép huyết hồ bên trên bầu trời xuất hiện một thiếu niên áo đen. Hắn giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, mùi máu sộc vào mũi khiến hắn nhíu mày. Phong Liệt nghi hoặc lẩm bẩm. Chỗ này chính là cái gọi là Đông Ly Thánh Cảnh. Tại sao là tử cảnh chứ? Không sai, nơi này nguyên khí hỗn tạp, không mọc được cọng cỏ, một mảnh đen bụi, trừ huyết hồ ra không còn thứ gì khác. Đúng là chỗ bị vứt bỏ. Nhưng Phong Liệt biết mình không đi nhầm chỗ. Bởi vì hắn đã phát hiện huyết tế thần đàn nằm giữa huyết hồ cùng với 32 bóng người cường đại mà bí ẩn trên thần đàn. Những bóng người bao bọc trong cương vụ đủ màu sắc, khiến người không thấy rõ mặt mày nhưng trên người toát ra uy nhiếp hùng hồn, chỉ mạnh hơn hồn tử chứ không kém, là Phong Liệt thầm giật mình. Đặc biệt là Phong Liệt cảm giác hơi thở của nhân hoàng, long chủ trong số đó. Ở đâu ra nhiều tuyệt thế cường giả như vậy? Bọn họ đang làm gì? Phong Liệt con ngươi co rút, thầm giật mình và hơi nghi hoặc. Lúc này trên thần đàn, long chủ khoanh chân ngồi chính giữa, hai tay chậm rãi ngưng kết chữ ấm quyết. Người còn lại tự chiếm một vị trí. Hình như bày thành trận pháp huyền ảo, ai nấy ngón tay như đo ở trên không trung tế đàn không ngừng khắc phù văn, dần dần đan vào thành một pháp trận màu vàng, không biết có tác dụng gì. Từng năng lượng quái dị toát ra từ pháp trận khiến thiên địa rung động. Ha ha ha ha, tiểu xuất sinh, bổn tọa xem coi lần này ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Ủa, đây là... Đột nhiên một tiếng cười to từ không xa phía sau vang lên, nhưng tiếng cười chợt ngừng bặt. Phong Liệt dù không quay đầu lại cũng biết chủ nhân thanh âm này chắc chắn là hồn tử truy sát hắn. Hồn tử truy sát Phong Liệt tới chỗ này định xuống tay với hắn thì bị tình hình trước mắt lão ngơ ngác, mắt lồi ra. Lão nhìn huyết hồ và huyết tế thần đàn bí ẩn trước mắt, giật mình không nói nên lời. Có lẽ là tiếng cười to của hồn tử khiến người trong hồ chú ý, từng đôi mắt thấm nhuần vạn cổ tang thương quét qua đây đánh giá Phong Liệt và hồn tử khiến hắn run lên như bị người lột sạch đồ vậy. Phong Liệt, con ngươi co rút, thầm cảnh giác. Hắn không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào, đối nhân hoàng không có bao nhiêu tin tưởng, vậy nên lúc này hắn không thể khẳng định mình dần hồn tử đến đây là đúng hay sai. Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Nếu mấy chục tuyệt thế cường giả vượt qua địa nguyên cảnh muốn đối phó hắn thì Phong Liệt hiểu hôm nay hắn chết chức rồi. Nhưng một chút tò mò khiến hắn dừng chân, trực giác hôm nay có lẽ sẽ vén màn bí ẩn làm hắn thắc mắc nhiều năm. Do dự một lúc rồi Phong Liệt âm thầm đứng chờ, một bên đề phòng hồn tử vừa quan sát tình hình diễn ra. Hồn tử nhíu mày nhìn phía trước, mắt chớp lóe vài cái, bỗng sắc mặt giật mình hoảng sợ lùi vài bước. Lão vừa kinh sợ cứ tức giận hét to. Ngươi, các ngươi những kẻ tội dân thật to gan, dám mưu toan nhúng tay vào luân hồi, quả thực tội đáng muôn chết. Một giọng nữ lạnh lùng êm tai vang trong trời đất. Hừ, thì ra chỉ là một mờ mịt vô tri tuôn táng phẩm, thật là buồn cười lại đáng buồn. Theo đó một cô gái xinh đẹp toát ra uy nghiêm hoàng giả xuất hiện cách hồn tử trăm trượng, vẻ mặt trào phúng nhìn lão. Lăng Dung. Phong Liệt lòng máy động cẩn thận nhìn cô gái, mặt mày giống hệt Sở Điệp nhưng khí chất thì cách biệt một trời một vực. Nhân hoàng mặc trường bào vàng rực, đầu đội kim quan, diện mạo xinh đẹp, vóc dáng hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, quanh người toát ra khí thế uy nghiêm hùng hồn khiến người nảy lòng sùng bái. Hồn tử tức giận quát mắng. Cái gì tôn táng phẩm? Ngươi nói nhảm. Bổn công tử chính là một trong những người thủ mộ lần này. Đám mưu đồ quấy rối các ngươi lại là tội ác tày trời tội dân, bổn tòa sẽ triệu tập hồn vệ tiêu diệt hết các ngươi. Nhưng lão cảm nhận uy nhiếp hùng hồn vượt xa địa nguyên cảnh của nhân hoàng thì hồn tử có chút ngoài mạnh trong yếu, đáy mắt khó giấu vẻ sợ hãi, nói một nửa bỗng câm miệng. Ha ha, người thủ mộ. Nhân hoàng cười khẩy, hỏi vặn lại. Không lẽ ngươi không biết chủ nhân mộ sắp thức tỉnh rồi? Kẻ đứng sau lưng ngươi khiến ngươi tiến vào giới này, ngươi không phải tôn táng phẩm thì là cái gì? Cái gì? Hồn võ đại đế sắp thức tỉnh? Không, không thể nào. Hồn tử biến sắc mặt, miệng nói không thể nhưng trong mắt sự khủng hoảng không thể che giấu, như là chạm vào điều cấm nào đó. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 897, bí ẩn trời đất và long tộc trở về. Phong Liệt nghe đoạn đối thoại giữa nhân hoàng và hồn tử mà không hiểu gì cả. Đối với người thủ mộ, hồn võ đại đế chưa từng nghe thấy bao giờ. Hình như nhân hoàng lười nói nhiều với hồn tử, khi lão hoảng hốt thì nàng cũng nháy mắt một cái. Ong, trời đất khẽ rung tùy theo hồn tử bỗng biến yên lặng. Biểu tình khủng hoảng đông trên mặt lão, thân hình giữ động tác cũ không nhúc nhích như là bị thi triển định thân chú vậy. Thời gian yên lặng, Phong Liệt con ngươi co rút. Hắn lập tức nhận ra nhân hoàng dùng thời gian pháp tắc dễ dàng bắt giữ hồn tử. Trong lòng hắn dậy sóng cường giả địa nguyên cảnh lúc trước truy sát hắn hơn nửa vùng trời, ở trước mặt nhân hoàng không có chút sức đánh lại, nàng rốt cuộc mạnh tới đâu. Như núi cao nhìn lên, Phong Liệt thầm tán thán không dứt. Ngay sau đó, nhân hoàng nhẹ nhàng lướt tới trước, phất tay đánh phù văn vằng vào đầu hồn tử. Rồi vung tay áo quét lão vào huyết hồ, nhẹ nhàng đáp xuống tế đàn ở giữa huyết hồ. Có phải trong lòng có nhiều chuyện thắc mắc? Khi Phong Liệt ngây người thì giọng bình tĩnh của nhân hoàng bỗng vang lên. Phong Liệt lập tức hồi phục tinh thần, xoay người nhìn lại, đối diện đôi mắt thu thủy sâu không thấy đáy của nhân hoàng, khiến hắn thấy chói mắt. Phong Liệt thành thật gật đầu. Đúng vậy. Có vấn đề thì cứ hỏi, đúng là nên cho ngươi biết vài thứ. Nhân hoàng tiến lên mấy bước, giọng điệu nhàn nhã, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng huyết hồ. Mắt Phong Liệt sáng lên, lòng xoay chuyển nhanh có chút kích động. Những năm gần đây, hắn có rất nhiều nghi hoặc nhưng không may là không ai có thể giải đáp, mà nhân hoàng đúng là có năng lực này. Phong Liệt trầm ngâm một lúc bình tĩnh tinh thần, dương mắt nhìn nửa bên mặt xinh đẹp của nhân hoàng, thanh âm trầm thấp nói: ta muốn biết các ngươi đang làm cái gì, mà ta cần làm những thứ gì. Nhân hoàng ngẩn ra, liếc Phong Liệt cười khẽ nói: xem ra ngươi còn chưa hồi phục ký ức cũ, nếu đã vậy thì ta nói ngay từ đầu đi, tránh cho ngươi đi sai đường. A, hồi phục ký ức cũ. Phong Liệt lòng máy động. Hắn định hỏi tới nhưng im miệng, bởi vì giọng nhân hoàng chậm rãi vang lên: tin tưởng lần trước ở trong Long Chủ ngươi đã cảm giác được, thế giới của chúng ta không phải là thế giới bình thường, nó như là một lồng giam. Ngay cả trên trời có mặt trời, tăng, sao chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Sự thật là thế giới chúng ta ở trong thế giới tinh thế bên ngoài được gọi là Đại Đế Chi Lăng, mà chúng ta cũng chỉ là những kẻ đáng thương sinh hoạt trong lăng mộ mà thôi. Chúng ta muốn làm chính là trong 3 năm đi ra tòa lăng mộ này. Nếu không thì 3 năm sau thiên địa đại kiếp nạn, tất cả chúng ta sẽ trở thành tôn táng phẩm của tòa đế lăng này, tựa như Long tộc trăm vạn năm trước vậy. Nghe thanh âm lạnh lẽo có chút tự giễu của nhân hoàng, Phong Liệt ngây như phỗng, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không tin. Dần dần hắn biết được sự thật về thế giới này, giật mình phát hiện thế giới mà hắn sinh hoạt mấy chục năm biến thành nửa quen nửa lạ. Ước vạn năm trước trong vũ trụ sinh ra một vị tung hoành vũ nổi, xưng bá cửu thiên thập địa vô thượng đại đế, được người gọi là Hồn Võ Đại Đế. Hồn Võ Đại Đế thực lực vô địch dưới vòng trời, tay có tuyệt thi thần kiếm, đánh biến vũ nổi không người địch nổi, kiến lập Hồn Võ Đại Đế quốc, thống trị vô số tinh vực quân lâm thiên hạ. Nhưng trước đại vũ trụ thiên đạo, sinh mệnh có cường đại cỡ nào cũng không cách nào thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Hồn Võ Đại Đế sống không biết bao nhiêu năm, cuối cùng tuổi thọ hết, hồn về địch phủ. Nhưng Hồn Võ Đại Đế cuối cùng là huyền thông tạo hóa, không phải người thường có thể so sánh. Trước khi chết, y giam cầm một mảnh thiên đại hóa thành lăng mộ của mình. Trong lăng mộ cấu tỏa trời trăng sao, non sông nước chảy, lại đánh cắp một tia luân hồi chi lực chú tạo luân hồi chi môn, dẫn đến vô số sinh hồn bên ngoài đầu thai, khiến lăng mộ không ngừng sinh ra từng sự sống mới, dần dần diễn biến thành một tự thành luân hồi tiểu thế giới. Hơn nữa mỗi qua trăm vạn năm thì trong đế lăng sẽ xảy ra một lần thiên địa đại kiếp nạn, 9 phần sinh mệnh trong tiểu thế giới hoàn toàn biến mất. Tất cả linh hồn sẽ bị đại đến thần quan nuốt hết. Vô số vạn năm sau, ngày hôm nay thôn phệ vô số linh hồn rồi, một sinh mệnh cường đại nhất trong đại đế thần quan sắp thức tỉnh, tùy thời tỉnh lại. Phong Liệt đứng bên huyết hồ yên lặng lắng nghe lời nhân hoàng nói, dần vẻ giật mình biến mất trên mặt hắn, thay vào đó là vô cùng trầm trọng. Đến đây thì hắn đã hiểu được, hóa ra tất cả sinh linh sinh ra trên cái thế giới này cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho đại đế thần quan mà thôi. Tựa hoa màu trên đồng ruộng, tới mùa sẽ thành cơm trên bàn ăn nông dân. Dần dần, nỗi thê lương dâng tràn trong lòng Phong Liệt, còn có không cam lòng và giận dữ. Nhân hoàng bình tĩnh nói: Phong Liệt, 3 năm sau này là thế giới này thứ 99 thứ thiên địa đại kiếp nạn. Hồn Võ Đại Đế thôn hàng ước vạn linh hồn kiếp này rồi có thể tỉnh lại, đến lúc đó, dù chúng ta có thể may mắn trốn khỏi thiên địa đại kiếp nạn thì vẫn sẽ chết trong tay Hồn Võ Đại Đế. Ồ! Phong Liệt mắt chợt lóe, hỏi: vậy chúng ta làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? Nhân hoàng nhìn chằm chằm Phong Liệt, trầm giọng nói: chỉ có một cách là trước khi Hồn Võ Đại Đế thức tỉnh thì chạy ra đế lăng, hơn nữa mấu chốt thoát khỏi nằm ở huyền thiên trong tay ngươi. Huyền Thiên là tài nguyên một giới và vô số tiền bối các chủng tộc chúng ta hao phí trăm ngàn vạn năm mới chế tạo ra tuyệt thi thần khí. Nó cũng là hy vọng duy nhất cho chúng ta chém vỡ trời sao tử vong tìm được đường sống. A, Huyền Thiên. Phong Liệt ngẩn ra, bản năng nhìn trường kiếm bảy thước trong tay. Bây giờ nghĩ lại thì vô số cường giả giới này như Nhân Hoàng, Long Chủ đều nhìn chằm chằm thần kiếm. Hắn chẳng những không cảm thấy chút vinh hạnh, ngược lại cảm thấy thần kiếm hơi phỏng tay, biến cực kỳ nặng nề. Phong Liệt mắt chợt lóe, khó hiểu hỏi: tại sao chọn ta? Ta chỉ là một võ giả Long Hoàng cảnh nho nhỏ mà thôi. Nếu kiếm này nằm trong tay các ngươi chắc sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh. Nhân Hoàng biểu tình lạnh xuống, tức giận nói: hừ, tại sao lựa chọn ngươi thì sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần biết trên Huyền Thiên kiếm bị hồn tộc gieo rắc nguyền rủa, mỗi người chỉ có thể khống chế một lần, một khi rơi vào tay người khác sẽ vĩnh viễn vô duyên với ngươi. A, Phong Liệt nhìn Nhân Hoàng đăm chiêu, hắn không hỏi nhiều về vấn đề này nữa. Hắn kinh ngạc hỏi: hồn tộc là chủng tộc gì? Sao ta chưa từng nghe nói? Nhân Hoàng nói: hồn võ đại đế sáng tạo ra hồn võ đại đế quốc độc nhất vô nhị trong thiên đạo, con cháu của y hiện giờ đã phân hóa thành hai chủng tộc là hồn tộc và võ tộc. Hồn tử trước đó chính là người hồn tộc đến giới này thủ hộ đế lăng. Thì ra là vậy. Phong Liệt hiểu ra, do dự một chút, nhíu mày nói: các ngươi khiến ta khống chế Huyền Thiên, không lẽ tin tưởng ta có thể chém sách trời sao tử vong? Hừ, chỉ dựa vào một mình ngươi đương nhiên không thể. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 898. Bí ẩn trời đất và Long tộc trở về. Nhân Hoàng khinh thường chừng hắn, nói: ngươi có biết tên thật sự của Huyền Thiên nên gọi là Huyền Hoàng Trảm Thiên Kiếm, chỉ có trải qua Huyền Hoàng chi khí rèn luyện thì Huyền Thiên mới tính là Huyền Hoàng Trảm Thiên Kiếm. Bây giờ ngươi cầm chẳng qua là thần khí bình thường mà thôi, dù ngươi tu luyện thường đến tạo hóa chi cảnh thì không khả năng chém sách trời sao tử vong mà hồn võ đại đế tạo ra từ tóc. Y cha, thì ra trời sao tử vong này do tóc của hồn võ đại đế tạo thành. Phong Liệt hít ngụm khí lạnh, trong lòng đối với hồn võ đại đế tràn ngập chấn kinh và tò mò. Chỉ là một lọn tóc mà khóa lấy một phương thế giới, khiến kinh tài tuyệt diễm vạn cổ cường giả như Nhân Hoàng, Long Chủ chịu bó tay, thực lực của y mạnh cỡ nào? Huyền Hoàng chi khí là cái gì? Tìm được nó ở đâu? Nhân Hoàng thản nhiên nói: trong thế giới của chúng ta căn bản không có Huyền Hoàng chi khí, chỉ có Đại Thiên Đạo vũ trụ bên ngoài mới có nó. Cái gì? Phong Liệt kinh ngạc bật thốt. Vậy chẳng phải nói Huyền Thiên trong tay ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành Huyền Hoàng Trảm Thiên Kiếm? Vậy thì làm sao có thể chém sách trời sao tử vong thoát khỏi lồng giam này? Chuyện đó không cần ngươi lo, tới lúc thì sẽ có Huyền Hoàng chi khí. Nhân Hoàng quay mặt nhìn hướng huyết tế thần đàn trong hồ, khóe môi cong lên nụ cười thâm sâu khó dò. Phong Liệt nhíu mày, rất bất mãn biểu hiện của cô gái đứng bên cạnh. Nếu không phải tự hiểu mình không là đối thủ của Nhân Hoàng thì hắn đã kiềm không được nuốt nàng vào thôn phệ không gian rồi, cướp lấy ký ức của Nhân Hoàng, xem coi lời của nàng có vài phần thật giả. Đúng lúc này, nguyên thiên địa chấn động kịch liệt. Ung ung ung ung. Không khí rung động không ngừng, sóng trong huyết hồ lan cuồn cuộn, mùi máu càng đậm đặc. Phong Liệt lảo đảo một chút, vẻ mặt giật mình nhìn huyết tế thần đàn trong hồ. Bây giờ trên huyết tế thần đàn pháp trận huyền ảo màu vàng hình như đã sắp đặt xong, lấy Long Chủ dẫn đầu 32 vị tuyệt thế cường giả tỏa chấn một phương, đem thần lực hùng hồn rót vào pháp trận, khiến nó chậm rãi vận chuyển. Phép trận này như là cái bát vàng úp ngược, tùy theo nguyên lực minh mông rót vào, dần dần đỉnh pháp trận xuất hiện một cái hố đen to lớn, tự như cái mồm thú rồng phát ra lực hút mạnh mẽ, như muốn nuốt hết cả thế giới. Phong Liệt vận chuyển nguyên lực chống đỡ sức hút cuồng bạo quanh người, kinh ngạc hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?" Nhân Hoàng thản nhiên nói: "Tìm luân hồi chi môn." "Cái gì? Trên đời này thật sự tồn tại luân hồi chi môn?" Phong Liệt giật nảy mình, gào. Đột nhiên một tiếng giống thanh thâm trầm thê lương từ hố đen xa xôi vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm cực kỳ hùng hồn, như là cái chùy đập vào lòng người, đánh trái tim Phong Liệt khó chịu suýt ói máu. Ngay sau đó, Phong Liệt tập trung nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời đại trạn chậm rãi hiện ra một cánh cửa màu đen to lớn cao ngàn trượng. Đặc biệt đáng lưu ý là trên cửa có một con mắt to lạnh lẽo thản nhiên, không có chút tình cảm nò bên trong, cao ngạo nhìn xuống đó long chủ như nhìn con kiến bé nhỏ. Phong Liệt giật mình nhìn cửa lớn, hắn dần phát hiện cửa hình như do vô tận mặt người tổ thành, có nam có nữ có già có trẻ, còn có một ít đầu người mặt ngựa không giống hình người, hoặc là mơ hồ. Không ngừng chớp lóe, Phong Liệt từ bên trong lờ mờ thấy một khuôn mặt giống mình y như đúc, thật là vô cùng quái dị. "Những sinh linh để tiện các ngươi kêu gọi bổn tọa vì chuyện gì?" Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ cửa to, vang vọng trong trời đất. "Ha ha ha ha, sinh mệnh thấp kém nhà ngươi cũng xứng nói bổn tọa đê tiện, thật là buồn cười." Trong ánh sáng vàng, long chủ kiêu ngạo cất tiếng cười to. "A, muốn chết. Muốn chết chính là ngươi." Cửa lớn định tức giận thì long chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng, đôi tay ngưng kết ra một ấm thương long mạnh đập vào cửa lớn. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thương long ấm mạnh đập vào cửa to, khiến cửa to đen cả ngàn trượng vặn vẹo biến hình sắp vỡ. "Gào, ngươi, đồ con kiến đê tiện, dám ra tay với người hầu của đại đế, quả thực tội không thể tha. Bổn tọa phán ngươi không ngã luân hồi, hồn hầu hạ đại đế." Một tiếng gào đau đớn cùng với tiếng rượt khóc sói tru mơ hồ phát ra từ cánh cửa. Trong con mắt to xẹp qua vẻ kinh sợ, rõ ràng ngậm bồ hòn trong tay long chủ. Cửa to đen giãy giụa kịch liệt, hình như muốn trốn vào trong hư vô nhưng bị pháp trận nhốt chặt không thể rời đi. "Ha ha ha ha, hay cho người hầu đại đế. Chủ nhân của ngươi đã chết ức vạn năm rồi, người hầu nhỏ bé nhà ngươi có gì đáng vinh váo?" Long chủ cất tiếng cười to, tiếp theo gã lạnh giọng ra lệnh: "Luân hồi chi môn, bổn tỏa lệnh cho ngươi lập tức nghịch chuyển luân hồi, sống lại 10 vạn long hồn tộc ta, nếu không thì ngươi không cần sống nữa." Luân hồi chi môn ánh mắt biến đổi, lớn tiếng hét nói: "Cái gì? Cái này không thể nào. Hừ, ta sẽ không phản bội đại đế." Long chủ âm trầm cười nói: "Không có khả năng hả? Hắc hắc, bổn tọa muốn nhìn ngươi có thể cứng đầu được bao lâu." Ngay sau đó, một mảnh long hình hỏa vân đỏ rực chậm rãi giang lên, dần tới gần luân hồi chi môn. Mây lửa này mới xuất hiện đã đốt không gian xung quanh thành hư vô, cho thấy nhiệt độ nóng cực kỳ khủng bố. Gào gào. Khi hỏa vân mới đến gần luân hồi chi môn liền kiềm không được phát ra tiếng hú thê thảm, con mắt kia lóe lên vô tận thống khổ, dường như chịu đựng điều gì rất khó khăn. Ngay cả Phong Liệt cách mấy ngàn dặm đều nghe thấy tiếng xè xèo thịt nướng, từng tiếng rượt khóc sói tru khiến người da đầu mát lạnh. Chớp mắt cửa lớn ngàn trượng bị thiêu một góc, luân hồi chi môn điên cuồng giãy giụa, hét thảm nhưng không thể thoát khỏi đại trận giam cầm, ánh mắt sợ muốn chết. Cuối cùng cánh cửa bị đốt 1/3 thì luân hồi chi môn vang lên giọng thỏa hiệp: "Mau, mau dừng tay. Ra con kiến chết tiệt nhà ngươi, đại đế sẽ không tha cho các ngươi." "Dừng tay, ta đồng ý." "Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Long chủ nhẹ phất tay gọi trở về hỏa vân: "Mọi làm theo lời ta nói, nếu không sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ nữa." Luân hồi chi môn vặn vẹo vài cái, từng khuôn mặt người thoáng hiện bổ sung lại phần bị đốt lúc trước, ánh mắt nhìn Long chủ tràn ngập kinh sợ và căm hận vô cùng. Nhưng ngay sau đó, trong mắt nó xẹt qua ý cười âm hiểm, giọng theo thế nói: sống lại 10 vạn long hồn thì quá nhiều, rất có thể kinh động đại đế. Một khi đại đế tức giận, thiên địa đại kiếp nạn sẽ trước tiên đến. Ngươi xác định muốn ta làm như vậy? A, Long chủ ngẩn ra, dường như đang do dự. Gã biết luôn hồi chi môn nói sự thật, tất cả linh hồn trong thế giới này chết đi đều đã thành chất sinh dưỡng cho hồn võ đại đế thức tỉnh. Muốn sống lại linh hồn đã chết chính là xẻo thịt của đại đế, rất có thể kích động đại đế tỉnh lại trước tiên. Trầm ngâm một chút sau, gã lần nữa lên tiếng nói: vậy trước tiên sống lại 1000 hồn long hoàng. Không thành vấn đề. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 899. Bị ngược. Luân hồi chi môn đồng ý. Sau đó nguyên cánh cửa to tỏa ánh sáng chói mắt, từng tiếng nam nữ già trẻ khóc thét vang vọng trời đất. Lát sau chỉ nghe ong một tiếng, một long hồn đen bay ra khỏi ánh sáng vàng, rơi xuống huyết tế thần đàn. Long hồn này gần như trong suốt, cao chừng 10 trượng, lưng mọc đôi cánh, mắt rồng lóe mờ mịt. Du miệng long hồn phát ra tiếng rồng ngâm liên miên xa xôi. Tiếp theo, luân hồi chi môn không ngừng chớp lóe ánh sáng vàng chói mắt, mỗi lần nhấp nháy là có một con long hồn hiện ra. 10 con, 100 con, 300, 800, mãi đến khi xuất hiện 1000 long hồn thì ánh sáng vàng mới tắt hàm gào vu vu, tiếng rồng ngâm cao vút nối tiếp nhu cùng thanh âm tang thương mà tuyên cổ tổ long ngâm trên huyết tế thần đàn hóa vào nhau, hình như đang tuyên bố với cả thế giới là long tộc trở về. Phong Liệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nhưng ngay sau đó mắt hắn chợt lóe, nhìn chằm chằm một long hồn mới sinh ra. A, là hắn. Gào vu vu tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh thật lâu không ngừng, thật lâu không ngừng, hằn ngập hơi thở tuyên cổ, tang thương, dần dần truyền khắp các góc long huyết đại lục. Tham kiến Ngô chủ. Tham kiến Ngô chủ. Trên huyết tế thần đàn, 1000 long hồn qua ngắn ngủi mờ mịt thì cùng quỳ xuống trước mặt long chủ, biểu đạt nỗi tôn sùng tối cao. Long chủ ở trong ánh sáng vàng thản nhiên nói: đều đứng dậy đi. Tạ Ngô chủ. Đám long hồn từ từ đứng dậy, trôi nổi bên trên tế đàn. Ngay sau đó, cùng với một đợt cổ lão chú ngữ, chỉ nghe tiếng dòng ngâm vang vọng trên tế đàn cổ xưa, tùy theo đó huyết hồ bắt đầu cuồng bạo dâng lên, máu lắm hùng dũng bốc lên cao, hóa thành 100000 huyết long nhào về phía 1000 long hoàng hồn. Ầm, ầm, ầm. Từng đợt huyết long nhấn chìm hàng ngàn long hồn, thậm chí là cả tế đàn, rầm rạp che trời, từ xa nhìn lại giống như màn sáng máu to lớn bao phủ bên trên tế đàn vây. Trong thiên địa nguyên khí cực kỳ cuồng bạo. Dần dần, hồn ảnh của 1000 long hồn bắt đầu biến đắc ngưng tụ, khí thế tăng lên càng ngày càng lớn mạnh, uy nhiếp mạnh mẽ dần tràn ngập trong thiên địa. Một lát sau, từng con ma long, kim long, dực long, độc long vân vân, chân long chủng loại khác nhau xuất hiện trên tế đàn. Chúng nó chủng tộc không giống nhưng đều tỏa ra hơi thở hoàng giả hùng hồn, sự kiêu ngạo phát ra từ linh hồn như là đế hoàng cao cao tại thượng vậy. Phong Liệt đứng bên bờ huyết hồ, ánh mắt lạnh băng nhìn tế đàn phía xa, mắt lóe sát khí. Mặc dù hắn sớm biết long chủ định sống lại 1000 long hoàng, nhưng cũng không ngờ kẻ địch hàng đầu Sở Huyền bao gồm trong đó còn có long nhịch mới không lâu đã bị hắn giết chết. Bây giờ hắn cảm nhận rõ ràng khí thế của Sở Huyền, long nhịch ngày càng mạnh, từ long biến cảnh chớp mắt lên đến đỉnh, rồi lại đột phá hư hoàng cảnh, tiếp tục từ từ tăng lên long hoàng cảnh. Có lẽ cảm nhận sát khí trong lòng Phong Liệt, Nhân Hoàng đứng cạnh nhíu mày, lạnh nhạt nói: Ngươi yên tâm, bọn họ không còn là kẻ thù của ngươi nữa, cộng thêm chỉ có dựa vào họ mới được đến huyền hoàng chi khí. A, Phong Liệt lòng máy động, nghi hoặc nhìn nhân hoàng, hỏi. Ngươi khẳng định họ sẽ không đối phó ta. Nhân hoàng nói. Nương tựa vào uy lực của huyết tế thần đàn nhiều nhất khiến họ hồi phục đến đỉnh thánh hoàng cảnh, không có nhiều uy hiếp với người. Huống gì họ thật sự đã chết, chỉ cần ra khỏi phương thế giới này trong đại thiên đạo luân hồi bọn họ hoàn toàn tan biến. Phong Liệt con ngươi co rút, hỏi tới. Tại sao vậy? Nhân hoàng cười lạnh nói. Hừ, đại thiên đạo luân hồi là không có khả năng bị nghịch chuyển, nếu không thì kinh tạc tuyệt diễm cường giả như hồn võ đại đế tại sao sẽ chết? Nghe lời của nhân hoàng, Phong Liệt chẳng những không thoải mái mà lòng bỗng run lên, nheo mắt, trầm giọng nói. Ý của ngươi là sống lại trong thế giới này chỉ là biểu tượng giả tạo. Đúng vậy. Nhân hoàng tùy tiện gật đầu, lại nhìn hướng huyết tế thần đàn. Cái này. Mặt Phong Liệt biến trắng bệch không chút máu, lòng dậy sóng. Đám Sở Huyền, Long Nhịch chết sống không liên quan gì hắn, nhưng hắn không quên bản thân vốn là người chết. Phút chốc cảm giác sợ hãi thật lâu chưa có lại tràn ngập tâm hồn. Tại sao như vậy, ta chết ư? Không chắc chắn nàng lừa ta, lão tử không thể chết, lão tử sống chưa đủ. Bây giờ Phong Liệt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trong tai vù vù vang, thanh âm bên ngoài đều biến mất hết, đáy lòng hắn có tiếng kêu gào không cam lòng. Phong Liệt, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này thanh âm êm tai lạnh lẽo của nhân hoàng truyền vào tai Phong Liệt, khiến hắn từ thẫn thờ trở lại hiện thực. Phong Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, ánh mắt sắc bén như đao, tựa dã thú phát điên nhìn chằm vào đôi mắt sâu thẳm trong suốt của nhân hoàng. Bây giờ Phong Liệt đã quên mất người trước mặt là cô gái được thế nhân tôn xưng là nhân hoàng, hắn chỉ muốn biết đáp án mà mình muốn. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhân hoàng, hắn tiến lên một bước, bóp cần cổ thiên nga trắng ngần kéo đến trước mặt mình. Hắn trầm giọng gào thét nói. Ngươi cho ta biết đi, ta sống hay là chết? Mau nói ta biết, ngươi. Nhân hoàng vẻ mặt ngây ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ngẩn ngơ. Giờ phút này, nàng có nằm mơ cũng không ngờ Phong Liệt dám ra tay với mình. Nàng thất thanh kêu lên. A, ngươi, ngươi điên hả? Mau buông ta ra. Ầm. Một tiếng nổ. Phong Liệt bị cú đẩy mạnh mẽ bắn ra xa ngàn trượng, ngã xuống đất, hộc máu. Nhân hoàng tức giận đến mặt trắng bệch, mắt lóe sát khí, cầm khăn lụa liều mạng chùi cổ, trên da thịt trắng nõn có dấu năm ngón tay hồng. Sau đó một sương mù vàng bao phủ lấy nàng. Phong Liệt bò dậy, không quan tâm vết thương của mình, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên. Lăng Dung, ta cần biết tất cả, nếu không thì ta sẽ khiến những tính toán của các ngươi sụp đổ hết. Ong! Một tiếng, huyền thiên chiến kiếm xuất hiện trong tay, từ xa chỉ vào xương vàng uy nhiếp, thần khí minh mông bao phủ phạm vi vạn trượng khiến cả không gian dính đặc lại, làm người trên huyết tế thần đàn nhìn sang. Vèo! Xương vàng biến mất, lại hiện ra bóng dáng yêu kiều của nhân hoàng. Nhưng lúc này nhân hoàng nhướng mày, mặt ngọc lạnh băng tựa báo cái nổi giận, nhìn chằm chằm Phong Liệt. Nhân hoàng lạnh băng hỏi, giọng điệu lạnh đến đóng băng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết có phải là ta đã chết? Phong Liệt ánh mắt sắc bén, không hề sợ cơn giận của nhân hoàng. A, nhân hoàng mắt chợt lóe, hình như hiểu ra cái gì, vẻ tức giận trên mặt bớt vài phần. Thì ra là vì cái này. Hừ, tất nhiên ngươi không chết. Ta không chết. Phong Liệt mắt sáng lên, kiếm đột nhiên chỉ hướng trong hồ, hỏi. Vậy bọn